Thái cổ cuồng ma, chương 1095, Lộc Kỳ Lân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Không không dám, tất cả mọi người ngốc mắt thấy Tần Vũ. Lại nhìn một chút Giản Dị thiếu niên. Tuy nói tuyệt đại đa số đệ tử cũng không biết Giản Dị thiếu niên thân phận, nhưng có thể quát cường giả thần bí, để cho Vũ Phi Long cầu cứu. Đủ để nhìn ra Giản Dị thiếu niên thân phận sợ rằng lăng giá ở Vũ Phi Long trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy địa vị người lại nói với Lý Hữu Tài không dám. Hơn nữa, đối mặt Lý Hữu Tài cung kính như thế, tất cả đệ tử đầu không bạch, cuối cùng không phản ứng kịp, đặc biệt là Vũ Phi Long. Cả người sững sờ, ở trong lòng hắn trước mắt Lộc ca ca là không gì không thể. Là cực đạo thánh tông tôn quý nhất người, nhưng bây giờ, hắn lại đối với đây nên chết Lý Hữu Tài cung kính như thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, còn dùng thượng không dám. Không thể nào, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây tuyệt đối là đang nằm mơ. Tiêu Kiếm Thiên không ngừng nỉ non. Nhìn thấy trước mắt đã vượt quá hắn tưởng tượng. Tình huống như vậy coi như nằm mơ cũng không nên xuất hiện. Hắn coi như là Vương Thiên Cương ký danh. Không, coi như là chân chính đệ tử. Cũng không khả năng để cho hắn cung kính như thế a. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa từ nhỏ tổ sư thần thái đến xem thấy Lý Hữu Tài cực kỳ kích động. Không chỉ là Tiêu Kiếm Thiên, Hạ Nhược Liễu, Lận Chiến, Mục Chiến Vân, Vương Thừa Long chờ toàn bộ cũng mãn não không bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay cả Cầm Long trên đỉnh núi Từ Lãm Thánh cũng là lộ ra vẻ kinh sợ. Hắn chính là trong truyền thuyết tiểu tổ sư, cực đạo thánh tông khai sơn tổ sư cách đại đệ tử. Từ trước đến giờ ung dung ôn đắc đạo thần sắc cũng thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn đại đạo phương hướng, thần sắc mang theo nghi ngờ cùng không hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng a. Từ Lãm Thánh trên mặt vẻ kinh sợ dần dần trở nên ngưng trọng. Tiểu tổ sư đột nhiên toát ra. Cũng không nghĩ là, dù sao, đệ tử thi đấu sắp tới. Tiểu tổ sư tới tham gia náo nhiệt là bình thường. Nhưng bây giờ tiểu tổ sư lại hướng Tần Vũ cúi người. Hơn nữa, còn dùng thượng, không dám, dòng chữ. Cái này làm cho Từ Lãm Thánh làm sao không khiếp sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết, vị này tiểu tổ sư địa vị có thể cùng cực đạo thánh tông hai vị lão tổ sóng vai. Thậm chí, chỉ cần tiểu tổ sư nguyện ý, cực đạo thánh tông hai vị lão tổ cùng với chư bế quan nhiều vô số năm lão tổ cũng sẽ an tiền mã hậu. Dù sao, vị này tiểu tổ sư là cực đạo thánh tông khai sơn tổ sư đệ tử. Chỉ bằng vào một điểm này, liền không người dám mạo phạm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ thân phận cực kỳ tôn quý tiểu tổ sư lại. Xem ra Lý sư đệ bí mật liền vượt qua chúng ta tưởng tượng a. Ôn đắc đạo thấp giọng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở tất cả mọi người rung động lúc, Tần Vũ nhìn chăm chú Giản Dị thiếu niên. Đạo, nhưng cái gì? Giản Dị thiếu niên hít sâu một cái. Nhìn Tần Vũ, đạo, bay phi long mặc dù ngang ngược điểm, nhưng tội không đáng chết mà hơn nữa. Lý đại ca, có thể hay không tha cho hắn một mạng, ta sẽ nhượng cho hắn lấy đồ hướng ngươi bồi tội. Được không? Copy nội dung từ chuyện 88. Trước nếu không phải là ngươi mở miệng ngăn cản, ta chỉ sợ sẽ có đại kiếp, sẽ dùng cái đó ân tình đổi hắn một mạng. Ngày sau, chúng ta không thiếu nợ nhau. Như thế nào? Tần Vũ trầm ngâm chốc lát nói. trước không giải thích được biến mất. Nếu như không phải là giản dị thiếu niên, chỉ sợ thật sẽ phải gánh chịu cường giả thần bí kia đánh giết. Cho dù có thiên chỉ, nắp quan tài, nhưng có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Dù sao, người cường giả kia vô tung vô ảnh. Quả thực quỷ dị. Copy nội dung từ truyện 88. Cảm ơn Lý đại ca. Giản dị thiếu niên mặt đầy vui vẻ nói. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vũ Phi Long. Trầm mặt nghiêm nghị quát lên. Phi Long, tới hướng Lý đại ca bồi tội. Vũ Phi Long kia sắc mặt tái nhợt ngẩn ra. Nhìn một chút thanh sắc câu lệ giản dị thiếu niên. Lại nhìn một chút thần sắc lãnh đạm Tần Vũ. Trên mặt có không cam lòng cùng hận ý, cho nên. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không cam lòng nói. Lộc Lộc ca ca, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nếu không xin lỗi, ngày sau lại cũng đừng tới tìm ta. Chấm, giản dị thiếu niên mắng. Không miễn cưỡng, Tần Vũ nhìn chăm chú giản dị thiếu niên. Đạo, trong lòng hiếu kỳ, giản dị thiếu niên đến cùng là thân phận gì? Lại cực đạo thánh tông trong tôn quý như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Mà giản dị thiếu niên chính là Tần Vũ ở Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn gặp phải tên kia là Kỳ Lân Tử thiếu niên. Cũng chính là bạn hắn làm cho mình ở Đại Hoang Chiến Thần Điện ngoại môn thân phận bại lộ. Vì chuyện này Kỳ Lân Tử còn vô cùng tự trách qua. Không nghĩ tới ở Đại Hoang Chiến Thần Điện gặp phải ngoại môn đệ tử. Cuối cùng cực đạo thánh tông người. Hơn nữa, thân phận cao đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Lân Tử lăng xuống. Mắt nhìn Tần Vũ. Lại hận thiết bất thành cương mắt nhìn Vũ Phi Long. Tức giận nói. Từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta cũng không phải ca của ngươi. Vũ Phi Long kinh ngạc đến ngây người. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhìn mặt đầy tức giận Kỳ Lân Tử. Hắn mặc dù không cam tâm. Mặc dù oán hận Tần Vũ, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn hạng người. Thoáng tỉnh táo sau, đột nhiên minh bạch, Kỳ Lân Tử như vậy nhất định có nguyên do. Copy nội dung từ truyện 88. Hít sâu một cái, Vũ Phi Long nhìn chăm chú Tần Vũ, liền vội vàng cúi người chào nói. Là Phi Long còn trẻ không hiểu chuyện đắc tội Lý đại ca. Xin Lý đại ca thứ tội. Cút. Nếu có lần sau, ai cũng hộ không ngươi. Tần Vũ lạnh lùng nói. Nói xong liền xoay người hướng Cầm Long đỉnh phương hướng đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lý đại ca ta có thể đi theo ngươi đi sao? Kỳ Lân Tử thấy Tần Vũ xoay người rời đi. Liền vội vàng đuổi theo. Đạo, những lời này lại làm cho tất cả mọi người diện mục đờ đẫn. Lý Hữu Tài rốt cuộc là ai? Vì sao, tiểu tổ sư lại đối với hắn cực kỳ kính sợ? Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng. Cũng không nói xong, liền rời đi. Kỳ Lân Tử thấy vậy. Mặt đầy mừng rỡ theo sau. Ở hơn 100.000 đệ tử nhìn soi mói. Tần Vũ đi ở phía trước. Kỳ Lân Tử theo ở phía sau. Dần dần biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Copy nội dung từ truyện 88. Đợi hai người hoàn toàn sau khi rời đi. Toàn bộ trên đường lớn trong nháy mắt vỡ tổ. Kia Lý Hữu Tài rốt cuộc là ai? Thật nhưng mà vương trưởng lão đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Kia Lộc họ thiếu niên là ai? Là ai? Ha ha! Toàn bộ cực đạo thánh tông hắn địa vị tối cao. Mọi người tôn xưng là tiểu tổ sư, là cực đạo thánh tông khai sơn tổ sư cách đại đệ tử. Thân phận cực kỳ tôn quý, coi như là bên trong tông hai vị lão tổ cũng không dám cầm tiểu tổ sư như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là tiểu tổ sư A, cuối cùng sẽ như thế kính sợ Lý Hữu Tài. Hơn nữa, vì sao tiểu tổ sư cho ta một cổ Lý Hữu Tài thân phận cực kỳ tôn quý cảm giác? Không phải là ngược lại sao? Lý Hữu Tài đến cùng là thân phận gì? Vì sao để cho tiểu tổ sư đều như vậy kính sợ? Copy nội dung từ truyện 88. Tập hợp đến hơn thập vạn đệ tử toàn bộ đều vỡ tổ. Mà Vũ Phi Long sắc mặt âm tình bất định đứng ở nơi đó. Nội tâm nói không khiếp sợ đó là giả. Có thể càng nhiều là không cam lòng. Oán hận cùng với sát ý, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ bị như thế khuất nhục. Hơn nữa, hắn buông xuống dáng vẻ tới nói xin lỗi. Lý Hữu Tài lại dám ngay trước mọi người làm cho mình cút. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không có Kỳ Lân Tử xen vào một chân, Vũ Phi Long có lẽ sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết Tần Vũ. Nhưng bây giờ, ngay cả Lộc ca ca đều như vậy kính sợ, để cho Vũ Phi Long không thể không thận trọng. Chính là bởi vì do nhiều nguyên nhân, để cho Vũ Phi Long nội tâm càng là cực kỳ bực bội. Ta trước tra rõ thân phận ngươi lại nói. Vũ Phi Long nhìn chăm chú Tần Vũ rời đi phương hướng. Âm thanh hung dữ tự nói. Xoay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà kia vốn là đi theo Kỳ Lân Tử bạch y thanh niên do dự một chút. Cũng đi lên trước hướng Cầm Long đỉnh tiểu đạo. Ở toàn bộ cực đạo Thánh Tông chấn động lúc. Tần Vũ cùng Kỳ Lân Tử chạy tới Cầm Long phong sơn chân. Lý đại ca trọng nhận thức mới xuống. Ta họ Lộc, danh Kỳ Lân, nhưng sư tôn cho ta lấy cái đạo hiệu kêu Kỳ Lân Tử. Kỳ Lân Tử đuổi theo Tần Vũ, mặt đầy kích động nói. Nói thật, đến bây giờ Kỳ Lân Tử còn có cổ ở rể như mộng ảo cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.